Chương 816, Phi Thiên Kiếm Khách. Quần thú hội đại đa số thành viên, hoặc là dị thú huyết mạch truyền thừa, hoặc là, thì là tu luyện cùng dị thú liên quan công pháp. Những người này, từng cái một giã tính khó thuần, kết làm kết đảng, đợi tiến vào Táng Long cổ địa, nhất định phải cẩn thận những người này. Diệp Minh lại lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở. Lần này ngoại trừ quần thú hội, tin tưởng còn có thiên tài khác đảng phái sẽ tiến nhập Táng Long cổ địa, ví dụ như Thái tử đảng, những người kia nhất định sẽ không thờ ơ, lúc này nói không chừng, bọn họ đã tiềm phục tại chỗ tối, theo dõi chúng ta. Vũ Văn Kiệt nhìn quanh bốn phía. Ngoại trừ thiên tài đảng phái, còn có cái khác một ít nổi tiếng từ xưa thiên cực cảnh cường giả chỉ sợ cũng phải đi tới nơi này Táng Long cổ địa. Những người kia tuy thực lực cùng thủ đoạn bình thường, thế nhưng bọn họ tu vi thâm hậu, không thể khinh thường. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, Táng Long cổ địa thế nhưng cũng không phải Võ Lâm Thiên Mười đám người buổi biểu diễn dành riêng. Những cái kia nổi tiếng từ xưa thiên cực cảnh cường giả, kinh nghiệm phong phú, thực lực hùng hậu, khinh thường không được. Những người khác đều là đến từ Cửu Châu đại địa nhà cao cửa rộng đại tộc, sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có được gia tộc bối cảnh, cho dù là gặp nạn, đối phương e rằng hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ bối cảnh của bọn hắn mà không dám hạ sát thủ. Thế nhưng hắn không đồng nhất, hắn không hề có bối cảnh, người cô đơn, nếu thật là tranh đấu, tuyệt đối không có ai sẽ đối với dưới tay hắn lưu tình. Ngày thứ ba, một đoàn người rốt cục đi tới Táng Long cổ địa biên giới khu vực. Phóng tầm mắt nhìn lại phía trước, thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh, giống như cái cự đại che chắn, đem thiên địa chia cắt ra. Tại kia che chắn xung quanh, có từng đợt phong bạo cuốn, cơn bão táp này liên tiếp, phát ra ô ô tiếng vang. Táng Long cổ địa xung quanh, bị một tầng man hoang khí tức chấu ngăn cách, những cái này man hoang khí tức sẽ hình thành man hoang phong bạo, nguy hiểm cực kỳ, coi như là thiên cực cảnh cường giả, đều bị trực tiếp xé thành tan cảnh, chúng ta phải tìm một chỗ bạc nhược địa điểm tiến nhập. Bằng không còn chưa đi đến nhập trong đó, liền sẽ bị nghiêm trọng tiêu hao, thực lực bị hao tổn. Tư Mã Lâm Nguyên chỉ huy con rối thuyền phi hành, trong đôi mắt tinh quang lấp lánh, nhìn quét tại man hoang che chắn. Lăng Trần chỉ phía trước, vậy trong là yếu nhất khu vực. A, Tư Mã Lâm Nguyên kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Trần, như thế trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không có biện pháp tìm kiếm được bạc nhược địa điểm, không nghĩ được Lăng Trần liếc một cái liền phân biệt ra được. Phần này thấy rõ lực quả thực làm cho người ta kinh hãi. Việc này không nên chậm trễ, theo Tư Mã Lâm Nguyên điều khiển, con rối phi thuyền đầu thuyền thăng lên tới một môn thô to pháo, pháo miệng có mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ, hỏa thuộc tính năng lượng càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một quả màu đỏ thâm quang đạn. Vành quang đạn thẳng tắp bắn ra, đánh vào không có bạc nhược địa điểm. Cựa giặc một tiếng man hoang phong bạo lên tiếng mà phá, xuất hiện một vài 10 m rộng. Dài không biết bao nhiêu thông đạo biên giới, đỏ sầm một mảnh, rõ ràng cho thấy bị áp xúc qua hỏa thuộc tính năng lượng bị bỏng lấy. Đi con rối thuyền ra tốc phóng tới thông đạo. Tại Lăng Trần một đoàn người nhảy vào trong thông đạo đồng thời, bọn họ lại thấy đến, tại phụ cận cách đó không xa, xuất hiện một đám lăng không hư lập trung nhân nhân, một người cầm đầu lấy chỉ thay kiếm, lăng không một chút, khắp trống không thiên địa linh khí hội tụ qua, tại tiền phương của hắn ngưng tụ ra một chôi kiếm thật lớn ảnh. Bóng kiếm lóe lên rồi biến mất, đem phía trước man hoang phong bạo đi xuất một cái động lớn. Tại phá vỡ man hoang phong bạo, kia cầm đầu trung niên nhân đứng ở một chuôi bảo kiếm phía trên, tay áo bồng bềnh, ngự kiếm bay vào Táng Long cổ địa. Nghiêng đầu nhìn lại, Diệp Minh đồng tử co rụt lại, ngự kiếm phi hành thuật, là Phi Thiên Kiếm Khách, Lâm Triều Nam. Lâm Triều Nam là tứ đại thiên cực cảnh kiếm khách một trong, không nghĩ được hắn cũng tới, người này thực lực cực độ đáng sợ. Kiếm pháp tạo nghệ xuất thần nhập hóa, luận lực công kích, có thể so với Tiềm Long bảng top 5, kia Thanh Long thế gia Mộ Dung Anh, đều tại trên tay hắn đã bị thua thiệt, một mực tùy thời trả thù. Tư Mã Lâm Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, có thể làm cho Tư Mã Lâm Nguyên coi trọng người há lại tầm thường hạng người, coi như là tại Tiềm Long bảng bài danh thứ 7 Mộ Dung Anh, hắn cũng sẽ không có chút kiêng kỵ, thế nhưng Lâm Triều Nam này không đồng nhất. Đối phương nội tình không phải là một đời tuổi trẻ có thể so sánh. Rất lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Táng Long cổ địa hiếm thấy bảo vật đông đảo, một ít chân bảo đủ để dẫn phát huyết chiến. Tư Mã Lâm Nguyên cũng không phải sợ Lâm Triều Nam, thực đánh nhau, Tiềm Long bảng top 5 thì như thế nào, có thể hắn là Thanh Sơn hội đứng đầu, muốn kiêm cố Thanh Sơn sẽ những người khác, bọn họ việc này là tới tầm bảo. Không phải là tới Táng Long cổ địa tranh giành mạnh mẽ đấu hung ác. kia Lâm Triều Nam một nhóm người tựa hồ cũng chú ý tới bọn họ, không thoát đối phương tâm tư hẳn là giống như bọn họ, không nguyện ý lên tranh chấp, chỉ nhìn bọn họ liếc một cái, liền kể hết hướng một phương hướng khác đi. Vừa tiến vào chôn cất long cổ, mọi người cũng cảm giác thiên địa có biến hóa, phảng phất đi tới náo động thượng cổ thời đại, bao la mở mịt mênh mông cổ xưa man hoang khí tức đập vào mặt, kia khổng lồ khí tức, lệnh chân khí của bọn hắn đều hơi bị một hồi, vận chuyển tốc độ rồi đột nhiên giảm xuống gấp đôi. Nơi này thiên, tối tăm mở mịt, trầm trọng, áp lực, tản mát ra mãng hoang khí tức cổ xưa. Đại địa, hơi hiện lên ám sắc, cứng rắn, ngưng thực, phảng phất đô là viễn cổ chi sơn. Sơn phong, dốc đứng, hiểm trở, góc cạnh bén nhọn. Nước sông chảy xiết, đan sen. Nơi này địa hình phức tạp, căn bản không có bất kỳ con đường, phức tạp địa thế toàn bộ đều giao thoa cùng một chỗ, nghiễm nhiên là một mảnh chưa bao giờ bị khai thác đất hoang. Nếu như nói ngoại giới thiên địa cho cảm giác của bọn hắn là trong sáng, giàu có tinh thần phân chấn, như vậy Táng Long cổ địa mang cho cảm giác của bọn hắn là dày đặc, có lịch sử lắng đọng cảm giác, mơ hồ mang theo hung hiểm sắc cơ. Nơi này chính là Táng Long cổ địa, quả nhiên cùng ngoại giới không đồng nhất, cùng đại bộ phận cấm địa cũng không giống nhau dạng, cấm địa là độc xà, Táng Long cổ địa chính là một đầu hung thú, đã từng mai táng qua cự long viễn cổ chi địa, đại thế áp người. Diệp Minh còn là lần đầu tiên tới Táng Long cổ địa, không khỏi đem Táng Long cổ địa cùng cấm địa tương đối lại. Vũ Văn Kiệt nói, như Táng Long cổ địa loại này cấm địa, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu đều ít lại càng ít, lần này chúng ta là nắm lấy thời cơ, nhất định không thể bỏ qua cơ hội. Táng Long cổ địa là một khối không biết địa vực, coi như là thánh giả, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ phiến khu vực này, lần này chúng ta an toàn vị thứ nhất, càng nhiều là ở chỗ này ma luyện chính mình. Tầm bảo là vị thứ hai. Tư Mã Lâm Nguyên đối với những người khác dặn dò. Hắn đi qua cấm địa có thật nhiều, tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, bất quá Táng Long cổ địa này không thể tầm thường so sánh, tuy bảo vật làm cho người ta nóng mắt, thế nhưng chú ý dường như mình tánh mạng, mới là trọng yếu nhất. Hào hung hiểm sát khí, cư nhiên cùng thiên địa kết hợp cùng một chỗ. Lăng Trần nâng lên tay phải, tựa hồ cảm nhận được vô hình tồn tại, nhìn không thấy đồ vật nguy hiểm nhất. Cẩn thận một chút, đừng cho sát khí ăn mòn ý chí, để ngừa tẩu hỏa nhập ma. Tư Mã Lâm Nguyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Lăng Trần, hắn cũng là từ cho hắn địa đồ gia tộc trưởng bối trong miệng, rồi mới biết được Táng Long cổ địa này sát khí tồn tại, nơi này sát khí thật giống như độc dược mạng tính, trong lúc vô hình ăn mòn lấy thân thể của võ giả, đợi ngươi có chỗ phát giác thời điểm, đã đụng phải sát khí độc hại, vô lực xoay chuyển trời đất. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là vội vàng bảo vệ chặt tâm thần. Sắc mặt ngưng trọng lên. Yên tâm, sát khí không la mở gì được cờ ta. Lăng Trần trong mắt nổi lên tinh quang, hắn có kiếm hồn hình thức ban đầu chấn thủ tâm thần, ngũ đại kiếm ý thuộc tính cùng tồn tại, xung quanh sát khí căn bản gần hắn không được thân, một khi tới gần, đã bị gạt bỏ, tinh lọc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.